tại cửa chính gặp gỡ, đây chính là đại hỷ sự. Triệu quản gia bước nhanh nghênh đón, cũng không dám tới gần quá mức. Ở khoảng cách xa xôi, nơi sắc khí còn chưa có dày đặc thì đã dừng lại. Bộ xương già này chắc của hắn không chịu được giày vò. Quốc công gia, hoan nghênh ngày hồi phủ. Nam nhân khoác trường bào tím thẫm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mặt lại nhìn cách đó không xa một tiểu cô nương xinh đẹp yếu đuối. Nàng thật can đảm dám nhìn thẳng hắn, mà phài phong cao lại, thanh âm lạnh lùng như đao. Nàng là ai? Lời vừa dứt, người áo đen phía trước hắn biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới chủ tử vừa tới cửa phủ sẽ lại gặp Khương Tứ tiểu thư. Nghĩ tới tuyên ngôn lớn mật của Khương Tứ tiểu thư, người áo đen đầu cúi xuống thấp hơn nữa, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong Khương Tứ tiểu thư có thể là một ngoại lệ. Triệu quản gia trở nên kích động, đây chính là lần đầu tiên quốc công gia hỏi đến danh tự nữ. Hỏi quốc công gia, nàng chính là Khương Tứ tiểu thư của phủ Trường Ninh Bá, vì nhận lời của lão phu nhân mà đến đây. Khương Tứ tiểu thư. Đinh quốc công tạ hành nghe xong, hai mắt băng lãnh thâm thúy hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng lại là vị hôn thê trước đây của nghĩa tử hắn, không nghĩ tới sẽ là một tiểu cô nương gan to bằng trời như vậy. Ánh mắt Khương Định Bảo di chuyển, đột nhiên đem vò rượu nhỏ trong tay giao cho Xuân Hỷ, bước chân dạo chơi dẫn theo góc váy vượt qua Triệu quản gia, chậm rãi đi đến trước mặt nam tử khoác trường bào màu tím thẫm, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ôn nhu vẫn hồng nhuận như thường, hiển nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng khắc khí từ trên người hắn phát ra. Trong lòng Định quốc công tà hành một trận kinh dị. Cư Định Bảo mỉm cười, tà hành khủy gối hành lễ, thanh âm uyển chuyển êm tai. Cư Tứ tiểu thư chi thứ hai của Trường Định Bá phủ gặp quốc công gia. Ánh mắt của Định quốc công tà hành thâm trầm băng lãnh, khiến cho lòng người đào đến phát run. Thanh âm trầm thấp lên tiếng, thấy cảnh này Triệu quản gia lại vui mừng không thôi. Trách không được cao tăng nói Khương Tứ tiểu thư mệnh cách cùng quốc công gia cực kỳ tương hợp, lời này quả nhiên không sai. Người không sợ ta hả? Nửa ngày Định quốc công gia tà hành đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp băng lãnh mang chút một tia khàn khàn, cả người phát ra một cảm giác khí thế áp bách. Cường Định Bảo tự nhiên lạnh nhạt, nàng ngước mắt nhìn Định quốc công tà hành cực kỳ anh tuấn, lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sáng rực long lanh, khóe môi hơi vểnh. Ngài cũng không phải hồng thủy mạnh thú, có gì phải sợ? Ánh mắt Định quốc công tà hành rơi vào nụ cười trên môi của nàng, tiểu cô nương này xác thực không sợ hắn. Sống 28 năm, lần đầu tiên tiểu cô nương dựa vào hắn gần như vậy. Trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt, trong lòng Định quốc công tạ hành nổi lên một cảm giác thật vi diệu. Trước cổng lớn phụ Định quốc công một mảnh an tĩnh. Thân vệ áo đen vẫn tai lên để lén nghe, hắn soi nổi bồi phục Khương Tứ tiểu thư thoạt nhìn mỹ lệ nhu nhược này. Có người nghĩ đến lời đồn đãi huyên náo gần đây nhất, ánh mắt mang một chút kích động. Có lẽ mùa xuân của quốc công đã tới. Phía sau Xuân Hỷ ôm vò đầu nhỏ tinh xảo rung lên bần bật, hai chân phát run. Định quốc công thật đáng sợ, nàng đứng xa như vậy đều cảm thấy khó chịu cực kỳ. Tiểu thư thật là càng ngày càng bưu hãn, cũng dám dựa gần Định quốc công như vậy. Nàng rất muốn khóc. Quốc công già, Cư Tứ tiểu thư thỉnh nhập phủ, đừng làm cho lão phu nhân đợi lâu. Triệu quản gia cũng không nghĩ lúc này phải lên tiếng, nhưng sợ lão phu nhân chờ đến nóng vội, chỉ có thể mở lời nhắc nhỏ. Định quốc công tà hành hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận của Khương Định Bảo, ý bảo nàng đi trước. Ai ngờ Khương Định Bảo lại tươi cười như hoa ôn thanh mời. Quốc công gia, cùng nhau đi thôi, ta muốn nghe ngài kể về chiến trường một chút. Lúc này cần phải nhanh tay nhanh chân mà bồi dưỡng một chút cảm tình. Định Quốc Công cũng không phải là người muốn gặp là được gặp. Có cơ hội tốt đến như vậy, nàng nên nắm bắt. Chuyện rụt rè này áp dụng lên Định Quốc Công không thích hợp. Định Quốc Công tạ hành, im lặng. 28 năm qua, chưa từng ở chung đụng với bất cứ cô nương nào. Là một đại nam nhân 28 tuổi không biết phải làm sao. Đặc biệt là với tiểu cô nương không sợ hắn, hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và mong chờ. Chuyện này làm cho việc từ trước đến nay không người nào dám tới gần hắn. Trong lòng Tạ Hành lại lần nữa dâng lên cảm giác khác thường. À, được. Mà rồi quỳ khiến khiến hắn gật đầu. Triệu quản gia trên mặt hiện lên nét tươi cười vui mừng. Khương tứ tiểu thư quả nhiên lợi hại. Từ trước đến nay quốc công gia không có cùng nữ tử nhiều lời. Nhưng đối với Khương tứ tiểu thư dường như có ấn tượng không tồi. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc Công đáp ứng rồi, hai mắt sáng ngời. Trên khuôn mặt tinh xảo trắng nọn hiện lên nét vui mừng. Nàng quay đầu lại bước nhanh đến trước mặt Xuân Hỷ. Trên nét mặt muốn nói với Xuân Hỷ chuyện gì đó, nhưng lại thôi. Bèn đem vò rượu nhỏ ôm lại trong lòng ngực. Xoay người trở lại bên cạnh Định Quốc Công đang có sát khí bao quanh. Nhìn một góc sườn mặt anh tuấn của Định Quốc Công, thanh âm mang theo hơi thở vui sướng mà nói. Quốc công gia, đi thôi. Định Quốc Công tạ hành cúi đầu xem xét liếc nhìn tiểu cô nương bên người mềm mại, đang yêu nhu nhược. Trên người tiểu cô nương có một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương rất dễ chịu. Đầu mày Định Quốc Công giật giật nhẹ nhàng nói. Ừ. Khương Đình Bảo trên mặt tươi cười sáng lạng, cố ý cùng Định Quốc Công sóng sánh vai đi vào một chỗ. Trên người Định Quốc Công mang cảm giác áp bức cùng sát khí rất mạnh. Nam tử bình thường cũng không dám đến gần. Ấy vậy mà Khương Định Bảo nhìn mềm mềm, yếu yếu lại thích ứng tốt đẹp. Quanh quẩn chớp mũi là hơi thở nam tính mãnh liệt của Định Quốc Công. Lắng nghe Định Quốc Công dùng thanh âm khô cằn, lạnh lẽo, trầm thấp nói về chiến trường, khóe miệng nhìn không được mà cong lên. Đi chưa được mấy bước, Khương Đình Bảo đột nhiên phát hiện Định Quốc Công giống như cố tình cùng nàng kéo ra khoảng cách, khóe miệng cong cong, nổi lên một mặt giả hoạt tươi cười. Ôm vò rượu nhỏ, giả vờ dường như không có việc gì tiếp tục tới gần hắn, cùng hắn sóng vai, đi trước. Định Quốc Công bước chân ngừng một chút, lại tiếp tục không giấu vết kéo ra khoảng cách. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Định Quốc Công tạ hành chỉ có thể tùy ý tiểu thư cô nương như vậy mà quốc cương muốn tới gần chính mình. Trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu cô nương này quả thật có gan lớn. Khương Định Bảo ở trong lòng cười trộm. Cao lớn, an định, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo hoàn toàn nhỏ xinh. Nhưng tổng thể bầu không khí ở hai người lại hết sức hài hòa. Một người mang sát khí, làm người sinh ra sợ hãi. Một người hơi thở lại cực kỳ sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác quang minh cùng hắc ám đang chéo lẫn nhau, lại không chịu ảnh hưởng của nhau. Ừ, thật là quái lạ thay. Một đám thân vệ áo đen ở phía sau trợn tròn đôi mắt, giống như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Hai con mắt Triệu quản gia lại sáng lên, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng thành thân của quốc công gia cùng Khương tứ tiểu thư. Nhìn không được mà cao hứng nở nụ cười. Triệu quản gia lại hai mắt sắp sáng lên, phảng phất thấy được quốc công gia cùng Khương tứ tiểu thư thành thân như cảnh tượng. Cười cười lại gần đến cảm giác chua xót. Hắn chờ đợi ngày này đợi lâu lắm rồi, rốt cục may mắn cũng đã tới. Xuân Hỷ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, trong lòng âm thầm bội phục tiểu thư. Thế nhưng mặt không đổi sắc đứng bên người Định Quốc Công, nàng nhịn không được nhớ tới lời tiểu thư đã từng nói. Có lẽ ta cùng Định Quốc Công là duyên trời tác hợp. Xuân Hỷ nhớ lại, nói không chừng tiểu thư thật sự có thể gả cho Định Quốc Công. Định Quốc Công phu nhân làm Tạ Thế Tử hối hận không kịp. Như vậy tưởng tượng Xuân Hỷ cao hứng, cũng không hề cảm thấy Định Quốc Công đáng sợ, nhưng cũng như cũ không dám quá mức tới gần. Tiểu thư quả nhiên hung tàn, liền người đáng sợ như Định Quốc Công cũng không e ngại. Phủ Định Quốc Công chiếm diện tích rất lớn, đi qua hành lang núi giả, một đường hương hoa bay đến, mùi hoa thơm nức mũi. Hạ nhân trong phủ phần lớn là quân tốt cùng một ít tỳ nữ hoa mà nhìn thấy Định Quốc Công hồi phủ, sôi nổi kinh cung kính hành lễ. Sau đó nghẹn họng nhìn trân trối xem Quốc Công gia diện thang mặt cùng nữ tử có khí chất đặc biệt, nhìn mềm mại nhu nhược đáng yêu đang đi bên cạnh nói chuyện với nhau. Không biết nữ tử kia tên gì, quý nữ nhà ai, thế nhưng không sợ Định Quốc Công gia sao? Có lẽ Định Quốc Công phủ thực mau sẽ nghênh đón một nữ chủ nhân. Tưởng tượng ta như vậy đã khiến cho đám hạ nhân này nhìn về phía Khương Đình Bảo, ánh mắt ẩn ẩn mang theo sự cung kính. Định Quốc Công tạ hành nháy bén đã nhận ra hạ nhân trong phủ biến hóa, bước chân hơi hơi ngừng lại, mặt lại không thay đổi, cùng tiểu cô nương sánh vai đi trước. Tại Vinh Hỷ Đường của phủ Định Quốc Công, trong đại đường đàn hương bay lận lờ, trừ bỏ Hoàng Ma Ma, tất cả tỳ nữ Ma Ma khác đều bị lão phu nhân cho vẫy lui. Ta lão phu nhân tóc trắng bạc phơ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế được làm bằng gỗ tử đàn, có kiểu điêu khắc loan văn trên tay vịn. Nàng mặc một thân màu xanh đá, váy thiều hòa văn như ý, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt sáng ngời sắc bén, nhìn thấy cả người tràn đầy tinh thần. Còn chưa tới sao? Ta lão phu nhân thỉnh thoảng rướn cổ đưa ánh trông ra cửa mà nôn nóng mở miệng. Hoàng Ma Ma lắc đầu, pha cho lão phu nhân một bình trà, cười nói: Lão phu nhân, Quốc Công gia cùng Khương Tứ Tư Thư Hư ở trước cửa chạm mặt nhau, đang cùng nhau kết bạn lại đây. Theo tạ thất nói, Quốc Công gia còn cùng Khương Tứ Tiểu Thư kể chuyện ở chiến trường. Ta lão phu nhân nghe vậy liền kích động, không nhịn xuống được mà đem bí mật hơn 20 năm mở ra. Xem ra Khương gia tiểu cô nương thật là mệnh định chi nhân của con ta. Thánh Tăng nói qua, chỉ có người có mệnh định chi nhân mới không chịu ảnh hưởng sát khí trên người của tạ hành. Đôi mắt Hoàng Ma Ma mở to, cả người đều ngốc. Mệnh định chi nhân sao? A Hành sau khi sinh, chùa Thanh Thủy Thánh Tăng âm thầm đưa cho ta một tờ giấy, ngắt lời, nói rõ A Hành sát khí quá nặng, sống không quá 30 tuổi, nhưng có một đường sinh cơ, chỉ cần gặp được mệnh định chi nhân, tức phú quý song toàn, con cháu mãn đường. Đáng tiếc, vị kia Thánh Tăng ở 10 năm trước đã ra ngoài, nên chưa về. Ta cũng không thể xác định Khương gia tiểu thư có phải là con ta định chi nhân. Trước đó vài ngày đi chùa Thanh Thủy, thỉnh Cao Tăng xem bát tự Khương gia tiểu thư. Cao Tăng nói, Khương gia tiểu thư bát tự phi thường đặc thuộc, cùng con ta cực kỳ tương hợp. Ta lão phu nhân vui quá mà rơi nước mắt. Bí mật này chôn giấu ở đáy lòng bà lâu lắm, lâu lắm. Mắt thấy con trai chỉ còn 2 năm để sống, tạ lão phu nhân liền càng tuyệt vọng. Hiện giờ cuối cùng bỉ cực thái lai, xé mây nhìn thấy mặt trời, Hoàng Ma Ma bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lão phu nhân như vậy coi trọng Khương Tứ tiểu thư. Trước kia không phải không có đặc thù mệnh cách nữ tử muốn gả cho Quốc Công gia, nhưng các nàng chỉ cần tới gần chút nữa, Quốc Công gia liền sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không té xỉu. Có quý nữ kiên trì được ngày ngày, cuối cùng đau đớn ốm nằm giường, thiếu chút nữa bỏ mạng. Lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng nặng nề, thậm chí ẩn ẩn tuyệt vọng. Sao đột nhiên muốn từ tông tộc tìm một dưỡng tôn tử có tuổi để kế thừa đến Quốc Công gia danh nghĩa? Lúc này Hoàng Ma Ma hoàn toàn khó hiểu, hiện giờ rốt cuộc đã biết nguyên nhân vì sao lão phu nhân làm như vậy. Lão phu nhân không nghĩ Quốc Công gia liều mạng đạt đến tước vị quốc công thì không có người kế thừa, lại bị hoàng gia một lần nữa thu hồi đi. Đồng thời người thế thừa phủ quốc công tuổi không thể quá nhỏ, cho nên mới lựa chọn thông tuệ tuyệt luân diện mạo cực hảo đích tử trưởng chi thứ hai của Tạ gia. Vẫn luôn không thỉnh Phong Thế Tử, khẳng định là lão phu nhân còn ôm một tia hy vọng. Thánh Tăng nói có một đường sinh cơ, lão phu nhân chờ liền một tia sinh cơ kia. Hiện giờ rốt cuộc đã chờ được rồi. Hoàng Ma Ma vì lão phu nhân mà cao hứng. Chúc mừng lão phu nhân, quốc công gia về sau tất sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà. Đúng vậy, đúng vậy. Duy nhất tiếc mối chính là sức khỏe của ta không được tốt, đều không biết có cơ hội xem tôn tử ruột thịt lớn lên. Ta lão phu nhân cao hứng rất nhiều, nhìn không được có chút lòng tham nói không hết lời. Trong đại đường một mảnh an tĩnh, Hoàng Ma Ma cũng không biết an ủi lão phu nhân như thế nào, chỉ có thể yên lặng mà đổi chủ đề, kể cho ta lão phu nhân một chút chuyện vui vẻ khác. Thời gian ta một chén trà nhỏ, ta lão phu nhân cũng đã ổn định tâm tình cùng mình, không còn tiếc nuối nữa. Lúc này, một ma ma đứng ở trước cửa đại đường bẩm báo. Lão phu nhân, quốc công gia cùng Khương Tứ Thiếu Thư đã tới rồi. Ma ma mới vừa nói xong, ta lão phu nhân cả người ngồi ngay ngắn thẳng thớm lại, khẩn trương sửa sang lại một chút vạt áo, mắt trong nhìn chầm chầm ra cửa đại đường. Trong mắt có chút lo lắng, có chua xót, có nhớ mong, còn có nhiều hơn nữa là sắp nhìn thấy con trai vui sướng. Nghe Tạ Thất nói, A Hành trên người sắc khí càng lúc càng nặng. Trong lúc Tạ lão phu nhân miên man suy nghĩ, Khương Định Bảo ôm phò rượu nhỏ tinh xảo cùng Định Quốc Công Tạ Hành bước vào Vinh Hỷ Đường. Xuân Hỷ cùng Triệu Quản gia đều lưu tại bên ngoài vẫn chưa đi vào. Nam nhân cao lớn anh tuấn, nữ dân nũng nịu nhu mì mỹ lệ, nhìn qua giống như một đôi bích nhân. Tạ lão phu nhân nhìn đến hình ảnh hai người cùng bước vào kia, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, đặc biệt là nhìn đến người ăn mặc toàn thân váy áo màu xanh biếc cùng con trai nàng đứng ở một chỗ lộ ra nụ cười tươi rói đầy cao hứng. Sau khi Định Quốc Công Tạ Hành tiến vào giữa đại đường, liền ngừng bước, vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa, đứng từ rất xa nhìn Tạ lão phu nhân tóc bạc, trong lòng một trận khó chịu. Hắn không tự giác vuốt ve vòng tay Phật châu trên cổ tay một chút, tận lực thu lại sát khí của chính mình, đặc biệt là trong hai mắt chất chứa sát khí dày đặc. Tạ Hành không dám tới gần chỗ mẫu thân, sợ trên người mang theo sát khí làm cho mẫu thân khó chịu. Tạ lão phu nhân tuổi đã cao, năm đó sau khi sinh Tạ Hành thì bị thương nặng, ốm đau vẫn luôn quấn thân người, thoạt nhìn so với quý phu nhân cùng tuổi thì già đi rất nhiều. Định Quốc Công Tạ Hạnh môi mỏng giật giật nhìn Tạ lão phu nhân thật sâu, sau đó liếc mắt một cái liền rũ xuống mí mắt, gian nan phun ra hai chữ mẫu thân. Tạ lão phu nhân nhìn con trai đứng cách xa mình cúi đầu không dám nhìn bà, bà biết con trai là sợ bị thương tới bà, trong lòng chua xót, hai mắt tham lam nhìn con trai, trong mắt mang theo một tầng hơi nước chớp động. Có người mẹ nào mà sợ hãi con trai mình đâu chứ. À Hạnh, con gần đây có khỏe không? Tạ Hạnh kéo kéo khóe miệng, muốn cười, lại phát hiện chính mình cười không nổi, khô khốc trở về một câu. Con rất khỏe, mẫu thân đừng lo lắng. Chỉ cần con khỏe, người làm mẫu thân như ta rất vui vẻ. Ta lão phu nhân nhìn con trai có hành động này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi để con trai khỏi lo lắng. Mọi việc của A Hành, tình huống thỉnh thoảng Tạ Thất có trở lại truyền tin tức, nên ta lão phu nhân biết rất rõ, cũng hiểu được vì sao con trai không dám hồi phủ. Đến nhà của chính mình cũng không dám hồi. Ta lão phu nhân hai mắt rơi lệ, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng không nhịn được khóc lên. Hoàng Ma Ma vội vàng ở một bên nhỏ giọng an ủi. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn mẫu thân rơi nước mắt, muốn qua đi qua trấn an mẫu thân, nhưng nghĩ đến tình huống đặc thù của chính mình, tay nắm chặt môi mỏng kéo ra một đường mà đứng im không có tiếng lên. Khương Định Bảo lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng nổi lên niềm chua xót. Thì ra, Định Quốc Công cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong bộ truyện Xuyên Không Gả Cho Cha Của Nam Chính chương 7. Các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng việc bấm like và chia sẻ nếu thấy hay các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn đừng quên bấm vào nút theo dõi kênh để kịp thời theo dõi hết tất cả mà những chương mới mà khi Hải Đường Audio up lên. Các bạn có thể bấm thêm nút cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh up chương mới các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở chương 8.